Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 97, Vô Thượng Đại La. Đạo Thiên, tại sao không phải Thiên Đạo? Hà Hằng nghi hoặc, Đan Tiêu Đạo Nhân thở pháo. Bởi vì, Thiên đã không đủ để hình dung hắn vĩ đại. Chỉ có thể, lấy Đạo ở trước. Hà Hằng trầm mặc, thật lâu không nói. Đối với Đan Tiêu Đạo Nhân trong miệng cái kia, hắn phi thường hiếu kỳ, nhưng càng rõ ràng, chính mình còn rất xa không tới tiếp xúc những này cấp độ. Có thể lấy sức một người phá diệt thượng cổ, để tất cả thuần dương bên trên cường giả tan thành mây khói, trở thành Đan Tiêu Đạo Nhân vĩnh hằng ác mộng. Hắn mạnh, có thể tưởng tượng được. Hà Hằng trầm mặc, Đan Tiêu Đạo Nhân cũng ở bình phục tự thân. Sau một hồi lâu, Hà Hằng nói, ngươi nên đem truyền thừa của ngươi cho ta. Ngươi ngược lại rất trực tiếp, liền không sợ bần đạo tức giận sao? Đan Tiêu Đạo Nhân lạnh nhìn hắn, Hà Hằng lạnh lùng đối diện trở lại. Không sợ, ngươi nếu là còn có phẫn nộ loại tâm tình này, ta còn tất yếu truy cầu truyền thừa của ngươi sao? Thoáng kinh ngạc nhưng, Đan Tiêu Đạo Nhân cười lớn một tiếng. Không sai. Ngươi có tư cách làm bần đạo người truyền thừa. Thừa ta đạo thống, chứng thành huyền hoàng, đạo diễn chư thiên, đa tạ khích lệ. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Đan Tiêu Đạo Nhân nói, chuẩn bị kỹ càng đi, tiểu tử. Thừa ta đạo thống, tất gánh ta nhân quả. Hy vọng ngươi có thể không lâu sau kiếp số bên trong sống sót. Kiếp số? Hà Hằng có chút nghi hoặc. Này đã không phải lần đầu tiên nghe cường giả nói có đại kiếp nạn. Hắn rất tò mò, này đến tột cùng là cái gì kiếp, có thể làm cho Đan Tiêu Đạo Nhân bực này đạo thành huyền hoàng đại năng đặc ý nhấc lên. Bị Hà Hằng ánh mắt tò mò nhìn kỹ, Đan Tiêu Đạo Nhân trầm mặc chốc lát, cuối cùng than thở, tai nạn này bàn lên có thể liên miên đến khai thiên tích địa ban đầu. Đạo tổ giảng đạo muôn dân thời gian. Ban đầu bạo phát ở thượng cổ những năm cuối, chung kết ở khoảng thời gian này, bắt nguồn từ nguyên thủy, là tổ chi kiếp, không chứng không gian thời gian vĩnh hằng đại tự tại, không gì không làm được chi vô thượng đại la diệu cảnh. Bất luận cái gì tiên, yêu, thần, ma, quỷ đều không thể trốn thoát, thậm chí bao gồm hắn. Hắn cũng chưa từng đạt đến vô thượng đại la cảnh. Hà Hằng hỏi. Đan Tiêu Đạo Nhân nói, cụ thể bần đạo cũng không rõ ràng, nhưng hắn hẳn là không hoàn toàn đạt đến, bằng không, chấm ngoặc kép, tại sao nói nên, người biết cái gì là Đại La sao? Đan Tiêu Đạo Nhân hỏi, Hà Hằng suy tư chốc lát, lắc đầu nói, theo ta được biết, Đại La giả, bao quát tất cả, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại, không thể bị ràng buộc, siêu thoát tất cả. Không gì không làm được, nhưng đây không đủ toàn diện. Đan Tiêu Đạo Nhân nói, thế gian vạn pháp, duy đạo độc tôn, ta đạo tự đạo tổ truyền xuống tới nay, cộng 36 thiên địa, lấy Đại La là trí cao, là vô thượng chi cảnh giới. Đại La cảnh giới chi tu, quan thế gian như người thấy mình thân chi mộng cảnh, phàm là có thể nghĩ đến chi sự vật, ở Đại La giả mà nói. Đều là nhất niệm liền có thể làm được. Không cần tuần hoàn ăn khớp, không cần chú ý nhân quả. Bởi vì ăn khớp, nhân quả, khái niệm vân vân đều là chính bọn hắn định nghĩa. Bọn họ cảm thấy nên tồn tại, cho nên mới phải có những thứ này. Ở vô thượng đại la giả mà nói, thế gian chỉ có không nghĩ tới sự tình, không có không làm được. Thế gian như mộng, mà bọn họ chính là cái kia nằm mơ người. Ở trong giấc mộng, tất nhiên là, không gì không làm được. Như vậy cảnh giới xác thực đáng kính đáng sợ. Đáng giá chúng ta truy cầu một đời. Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề. Ngô Tương Thượng Hạ Nhi cầu tác. Hà Hằng cảm khái tự thân nhỏ bé. Trong mắt lại tràn ngập dâng trào đấu trí. Thế gian vạn linh, đều có thể cầu Đại La. Nó ngay ở chúng ta trong lòng. Phá tan tất cả hư vọng. Liền có thể thấy rõ. Người thừa kế của ta, hy vọng ngươi thật có thể chứng thành cảnh giới này đi. Như vậy ngươi là có thể đem ta phục sinh. Đan Tiêu Đạo Nhân cuối cùng nói xong, thân ảnh hóa thành lưu quang, truyền vào Hà Hằng giữa chân mày. Đại La chỉ ở trong lòng sao? Phàm là nghĩ đến, đều có thể làm đến. Ta sẽ đạt tới tầng thứ này, cho tới phục sinh ngươi. Vậy thì đến thời điểm nói sau đi. Xem tâm tình, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tâm tình vào đúng lúc này lần thứ hai thăng hoa. Thiên pháp đệ tứ huyền môn đạt đến cực hạn. Chỉ kém tí ti liền có thể phá vào thứ năm huyền môn bí mật ẩn hiển câu thành môn. Mà chân võ phái cửu thần trưởng lão đứng đầu thiên bồng cũng bất quá là thứ năm huyền môn đỉnh phong thôi. Hắn cái kia tiện nghi sư phụ Mạnh Vô Cửu cũng chỉ là thứ sáu huyền môn. Nói cách khác, hắn vào giờ phút này cảnh giới đã đủ để so với một ít đỉnh tiêm pháp tướng cảnh cường giả. Chỉ là ở đạo hạnh, tu vi trên chênh lệch một ít. Không sao, pháp tướng cảnh, ta đã không xa. Lẩm bẩm bên trong, Hà Hằng tâm linh vắng lặng vào một vùng không gian. Ngoặc kép, đan tiêu tiên quyết, thái giáng cửu kiếm, chấm ngoặc kép, một luồng vĩ đại tin tức xông lên đầu. Hết mức là một ít thần công diệu quyết. Chờ đợi hắn quan sát, quá rồi không biết bao lâu. Làm Hà Hằng tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn lại có muốn chửi má nó kích động. Nguyên nhân rất đơn giản, được đan tiêu đạo nhân truyền thừa này vốn là rất tốt một chuyện. Đường đường một vị thượng cổ đại năng, đạo thành huyền hoàng cường giả, công pháp của hắn thần thông đủ để nghiền ép bây giờ đại thiên thế giới tất cả thần công. Nhưng mà, tại sao? Hà Hằng lắc lắc đầu, đan tiêu đạo nhân để cho công pháp của hắn xác thực mỗi người lợi hại. Nhưng hắn lúc trước chuẩn bị công pháp đều là để cho thượng cổ tiên thần hậu nhân. Sở dĩ tiêu chuẩn cũng chính là dựa theo tiên thần hai tộc đến. Thượng cổ tiên thần hai tộc là nhân vật gì? Bọn họ vừa sinh ra chính là đạo thai cảnh. Sau một tuổi tầng một, 18 tuổi sau khi trưởng thành chính là đạo thai cảnh bên trên. Này vẫn là phổ thông tiên thần hai tộc. Tiên thần hai tộc tuổi thọ là hầu như vô hạn. 18 tuổi tuy nói xem như là thành niên, nhưng kỳ thực vẫn như cũ là trẻ nhỏ kỳ. Nói như vậy, liền là tư chất lại làm sao rác rưởi. Tiên thần hai tộc tộc nhân ở trạng thái đỉnh cao nhất, cái kia đều là chân chính tiên, cũng chính là thuần dương cấp độ. Sở dĩ đan tiêu đạo nhân lưu lại những truyền thừa khác kỳ thực đều là cho cao nhất tiên thần hai tộc tộc nhân tu hành, tiêu chuẩn thấp nhất chính là thuần dương. Điều này làm cho Hà Hằng làm sao một cái mộng bức. Mắt nhìn bảo sơn mà không thể vào. Này có thể so với không có bảo sơn càng khiến người ta thống khổ. Cũng may Hà Hằng tâm cảnh không sai. Bằng không nhân sinh đại hỷ đại bi quá mức đột nhiên, đủ khiến người bình thường tan vỡ. Bình phục hảo tâm tình sau, hắn vội vã nhìn về phía hắn lần này lớn nhất bảo vệ. Thanh kiếm kia đan tiêu kiếm, được đan tiêu đạo nhân truyền thừa, Hà Hằng cũng là biết rồi. Chuôi này đan tiêu kiếm kỳ thực là cái hàng nhái, bởi là chân chính đan tiêu kiếm chính là đan tiêu đạo nhân bản mệnh chí bảo, xưa nay không rời khỏi người, tự nhiên không thể đặt ở cửu tiêu bí cảnh bên trong. Bất quá mặc dù là cái hàng nhái, nhưng dù gì cũng là đan tiêu đạo nhân tự tay luyện chế, lấy nó đại thần thông. Thanh kiếm này nguyên bản cấp bậc vẫn là ở thuần dương tiên khí bên trên. Nhưng mà, thượng cổ biến đổi lớn, tất cả thuần dương bên trên đồ vật đều không cho phép tồn tại. Cái này đan tiêu kiếm sức mạnh cũng bị phong ấn hơn nửa. Hiện tại chỉ là thuần dương tiên khí thôi. Coi như là như vậy, vậy cũng không sai a. Hà Hằng vội vã lấy đan tiêu đạo nhân trong truyền thừa phương pháp, vài lần tế luyện sau, cùng cái này hắn cuộc đời cái thứ nhất thuần dương tiên khí lập ra liên hệ. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Hà Hằng còn là phi thường cao hứng. Tối thiểu nó chim hắn. Phải biết, thuần dương tiên khí nhưng không bình thường pháp bảo. Bình thường cũng phải cần tiếp cận thuần dương tu vi mới khả năng luyện hóa bộ phận. Đương nhiên, các đại môn phái ngoại trừ, bọn họ thuần dương tiên khí hết thảy đều là tổ sư truyền xuống. Vô số đời tế luyện, đã sớm bị in môn phái phân khí tức. Sở dĩ chỉ cần có cái pháp tướng cảnh tu vi là có thể thử nghiệm thu được nó tán thành. Mà cái này đan tiêu kiếm nhưng là bởi vì đan tiêu đạo nhân lúc trước ở bên trong lưu lại cấm chế, nhận ra người truyền thừa. Bằng không Hà Hằng trừ phi vận dụng chư thiên bảo giám, bằng không khẳng định ép không được vị đại gia này. Thoáng tế luyện một cái đan tiêu sau kiếm, Hà Hằng liền vội vàng đem chi thu hồi, lấy chư thiên bảo giám che lấp khí tức, hắn mới sẽ không sau khi trở về đem vật này nộp lên môn phái đây. Thu cẩn thận sau, Hà Hằng thu dọn một cái trong đầu truyền thừa, tìm tới một ít hắn giai đoạn này là có thể dùng pháp môn. Thoáng luyện tập sau, đột nhiên phát hiện tu vi của chính mình đã đột phá đến đạo thai cảnh đại viên mãn cấp độ. Không khỏi cả kinh, đã qua bao lâu, liên hệ một cái thiên yêu hóa thân, rốt cục biết được một con số, kỳ thực cũng không bao lâu, liền 2 năm mà thôi. Cơ Tịch Không đám người còn ở không gian kia bên trong lắc lư đây, tìm kiếm cuối cùng truyền thừa vị trí, cũng không biết đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía những kia tấm gương. Những này không phải là đơn giản tấm gương. Chúng nó là cái này không gian truyền thừa chỗ then chốt. PS, đại thiên thế giới không sẽ vượt qua thuần dương bảo vật. Nhưng huyền môn tam giáo còn có ma môn, phạm môn đều tồn tại. Này không phải trước sau mâu thuẫn, mà là có nguyên nhân khác. Để cái kia thất sát bia. Bởi vì cùng ma môn thất sát có không thể cho ai biết bí mật. Sở dĩ bị chư thiên bảo giám nuốt. Những này có nội mạc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.